Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, Tiếu Tiếu cái chết. Không biết qua bao lâu, Cổ Trung cảm thấy có người tại hung hăng lung lay mình. Hắn mở to mắt, phát hiện Khúc Giang ngay tại trước mắt hắn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn điên cuồng mà hô hào. Các nàng hẳn là đi chạm xe lửa. Cổ Trung đau đầu muốn chết, não nhân bên trong giống như có đem cái rùi một mực tại óc bên trong hung hăng khuấy động. Ai? Khúc Giang hung hăng đem hắn đẩy trên mặt đất, sau đó co cẳng liền hướng dưới lầu chạy tới. Cổ Trung chống đỡ cánh tay ngồi xuống, hắn giống tôm bự giống như khom lưng đi đến trong phòng, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, không khỏi giật nảy mình. Hắn cảm giác mình ngủ một ngày một đêm, nhưng kỳ thật chỉ hôn mê ngắn ngủi 10 phút mà thôi. Nói như vậy, Tiếu Tiếu các nàng còn không có chạy trốn tới nhà ga. Hắn chẳng quan tâm đau đầu, cũng thoải mái hướng dưới lầu chạy tới. Từ phòng đến nhà ga khối kia hoang địa là ruộng ngô, cành cây thân đã bị thu gặt cơ xoắn nát, trên mặt đất giữ lại đều là căn gốc già. Hắn một đường gập ghềnh, thất tha thất thểu, ngã mấy cái té ngã, đem mình cánh tay đều rớt phá. Hắn đại khái đi ra ngoài hơn 500 mét, liền mơ hồ nhìn thấy Khúc Giang chính níu lấy nhất cái nữ hài đánh tơi bời. Kia nữ hài thấp giọng kêu thảm, chính là Tiếu Tiếu thanh âm. Cổ Trung bước nhanh chân vọt mạnh tới, hắn lập tức vọt tới ở giữa, ngăn lại ngay tại thi ngược Khúc Giang. Đừng đánh chết người đến, ngươi tới chính hảo, ngươi coi chừng nàng, ta đi bắt người khác. Khúc Giang đem Tiếu Tiếu đẩy ngã xuống đất, lại nhảy dựng lên hung hăng hướng nàng bụng dưới đạp nhất cước. Chơi con mẹ ngươi, muốn chơi lão tử. Hắn nhanh chân hướng phương xa đuổi theo. Cổ Trung vội vàng ôm lấy Tiếu Tiếu đến, trên mặt nàng giống như đều là vết máu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn nói cho các nàng biết? Các nàng đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, ta nhìn các tỷ tỷ đáng thương, không đành lòng bỏ rơi các nàng. Ô ô, ta có lỗi với ngươi. Tiếu Tiếu nức nở nói, ngươi làm sao bị bắt lại a? Lúc đầu bốn người cùng một chỗ chạy, thế nhưng là nhìn hắn đuổi tới, nhất cái tỷ tỷ dùng sức đem ta đẩy trên mặt đất, còn đạp ta mắt cá chân một chút, ta không chạy nổi chỉ có thể đổ vào nơi này. Các nàng liền tứ tán chạy trốn. Cổ Trung tức giận đến nổi trận lôi đình. Các nàng đây là lấy ngươi làm tấm mộc, ngươi cứu được các nàng, các nàng lại hại ngươi. Ô ô, ta cũng không biết các nàng nhẫn tâm như vậy. Tiếu Tiếu thanh âm càng ngày càng yếu. Cổ Trung nhìn xem điện thoại, hắn gấp đến độ xoay quanh, dứt khoát trực tiếp ngồi xổm xuống dìu lên Tiếu Tiếu. Nhanh lên một chút, ta cõng ngươi đi nhà ga. Không cần. Tiếu Tiếu thanh âm run rẩy, nàng hai tay che lấy bụng nói, bụng của ta giống như bị xuyên cái lỗ thủng. Cổ Trung sững sờ, hắn khấm sáng điện thoại vừa chiếu, hơi kém quỳ trên mặt đất. Khả năng vừa rồi Khúc Giang đem nàng đánh ngã quá hung ác, nàng bụng dưới bị trên mặt đất một cây cao cao cây mô căn nhọn đâm xuyên, máu tươi liền theo quan không lên vòi nước đồng dạng hướng ra phía ngoài ào ạt chảy. Máu nhuộm đỏ trên mặt đất khô cằn hoa màu lá cây, sau đó toàn bộ thấm vào đại lượng trong đất bùn. Chúng ta đi bệnh viện. Bệnh viện. Cổ Trung nước mắt chảy ra, hắn run rẩy muốn ôm lên Tiếu Tiếu, nhưng Tiếu Tiếu thân thể đã trở nên thật lạnh, rất nặng, hắn kéo mấy cái đều không có đem nàng nâng đỡ, chính hắn ngược lại một cái dám ngồi xổm ngã xuống đất. Ta đánh 120. Hắn lấy điện thoại di động ra nói, không cần, ta cũng không muốn sống thêm lấy. Tiếu Tiếu duỗi ra máu me nhầy nhụa tay, đem hắn điện thoại đập vào trên mặt đất. Còn sống quá khổ, ngươi liền để ta đi cái an bình địa phương đi. Nàng thì thào nói, sau đó cứ như vậy không có khí tức. Cổ Trung ôm Tiếu Tiếu thi thể, hắn muốn khóc, hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, rên rỉ, nghẹn ngào, đều nghĩ nước mắt tứ mưa lớn, đều nghĩ khắp huyết kê tạng, đều nghĩ ô hô gào khóc. Thế nhưng là hốc mắt của hắn bên trong lại làm một chút, làm sao cũng lưu không hạ nước mắt tới. Sau nửa giờ, Khúc Giang đầu đầy mồ hôi địa chạy trở về. Cái này đám nữ tử, thừa dịp lão tử không chú ý, đem ta đánh bất tỉnh còng tay lên. May mắn lão tử có chuẩn bị dùng chìa khóa. Đều chạy, chạy ba, chỉ còn lại cái này nhất cái. Lúc này Kim lão đại không phải cởi xuống chúng ta ra đến không thể. Nàng cũng đã chết, Cổ Trung hữu khí vô lực nói. Ta sát, Khúc Giang tức giận giống một đầu dã nghiêu. Hắn hung hăng nhất cước buồn bực tại Tiếu Tiếu trên thi thể. Hai người đem Tiếu Tiếu thi thể nhấc trở về phòng tử lầu một. Khúc Giang nhìn xem thi thể, càng không ngừng vò đầu bứt tai. Chúng ta đem nàng an táng a, Cổ Trung nói, sau đó liền đi tự thú. Tự thú cái quỷ, ta cũng không muốn ngồi xổm nhà ngục. Khúc Giang khẽ cắn môi, hắn bỗng nhiên vọt tới trong viện, khiêng một bà tuồng sắt chạy vào. Ngươi cũng tới, cái kia còn có một thanh hân. Ruộng ngô phía dưới có đầu kênh mương, nước đã sớm cạn, chúng ta trước tiên đem nàng chôn nơi đó, chờ lấy có cơ hội lại chuyển một chút. Cổ Trung không có lên tiếng âm thanh, hắn tựa như rút đi linh hồn tượng gỗ người, nhìn xem Tiếu Tiếu mặt tái nhợt không nhúc nhích. Khúc Giang gắt một cái, hắn khiêng thuồng sắt chạy ra cửa sân. Qua một hồi, hắn lại xông trở lại, đem Tiếu Tiếu thi thể cõng ra ngoài. Một đêm kia bên trên, Khúc Giang một khắc đều không có nhàn rỗi. Hắn đem cả viện cùng lầu một đều cẩn thận trà sát một lần. Lại khiêng thuồng sắt, đem Tiếu Tiếu thụ thương địa phương thổ đều lật ra từng cái. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo thất hồn lạc phách Cổ Trung lên xe. Hắn không có mua đi Ngụy Dương phiếu, mà là mua hai tấm phương hướng ngược vé xe lửa. Nhưng hai người vừa mới dưới xe lửa, liền bị hai cái hình xăm người vây quanh. Làm sao? Mang ném đi hàng, còn muốn đi du lịch sao? Bọn hắn cầm hai thanh chủy thủ, chống đỡ tại hai người trên lưng hỏi. Chỗ nào? Chúng ta là đi tìm người. Tìm hắn mẹ cái rắm. Cùng ta trở về. Bọn hắn đem hai người xô đẩy vào một cỗ hắc sắc ô tô, sau đó hướng Ngụy Dương lái đi. Tại Ngụy Dương một nhà hộp đêm bên trong, bọn hắn gặp được Kim lão đại. Hắn phất phất tay, để một người đem Cổ Trung mang tới. Tiểu Khúc, ta biết ngươi năng lực, bất quá một mã thì một mã, ngươi cho ta làm mất rồi ngươi. Cái này bốn cái cô nương đều là lão tử xuất tiền mua lại. Tổn thất ngươi dù sao cũng phải bồi đi. Bồi, chúng ta khẳng định bồi. Kim Tổng, chúng ta đi theo ngài đánh cả một đời công, xuất sinh nhập tử. Cầm hai cái mạng còn ân tình của ngài. Khúc Giang dập đầu thở dài địa nói. Kéo cái gì nhạt. Trước trả tiền 10 vạn khối tiền công đạo giá. Kim lão đại chỉ vào Cổ Trung nói. Cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau thu thập không đủ tiền, liền cho ngươi huynh đệ nhặt xác. Đừng đừng. Khúc Giang cầu khẩn. Ta cái này huynh đệ thân thể hư, chịu không được dày vò. Nếu không ngài hay là buộc ta, để hắn đi trù tiền. Nghĩa khí, Kim lão đại khoát khoát tay. Cứ làm như thế à, dẫn hắn đến Hữu Thành đi. Khóa lại, có ăn có uống hầu hạ. 10 ngày sau nhất qua không giờ, góp không đủ 10 vạn khối tiền, huynh đệ ngươi mệnh liền không có. Nhớ kỹ sao? Nhất cái hình xăm tiểu đệ hung hăng nhất cước đá vào Cổ Trung trên đùi. Cổ Trung cố nén đau đớn đứng lên. Hắn nhìn qua Khúc Giang, Khúc Giang cũng chính nhìn xem hắn. Hắn cười với hắn một chút. Ta chắc nịch, ngươi yên tâm đi. Cổ Trung hướng hắn gật gật đầu. Ta khẳng định đem tiền cho tiếp cận. Hắn nói xong câu đó,